Nhật ký dưỡng thành thừa tướng, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Đào Mây trông thư phòng Nhất Thời Lâm vào trầm mặc. La Thận Viễn liền hỏi. Chấm, ngài nói cái gì, còn không phải là vì Lâm Mậu kia sao? Lâm Hải Như nói, mẫu thần đã nói với Nghi Ninh, nàng cái gì cũng đều không nói, cũng không biết có ý gì. Lâm Hải Như ngẩng đầu, lại phát hiện biểu cảm La Thận Viễn rất kỳ quái. Lại nói không được kỳ quái gì, chính là ánh từ ánh nến, đường cong từ đỉnh mũi đến cằm tựa hồ đều nhếch. Nhưng theo sau hắn lại duỗi tay đi bưng chén trà uống, nói. Việc hôn nhân của Nghi Ninh Anh Quốc công sớm đã có ý, ngài đừng hỏi đến chuyện trong phủ của họ. Về phần Lâm Mậu, con thấy hắn tính tình quá mức tùy ý, thực tại không phải một phu quân đáng giá để phó thác. Nếu là hắn một khi cao hứng phải đi luyện đan, xuất gia, nắm quyền sĩ. Ngài nói Nghi Ninh làm sao bây giờ? Lâm Hải Như nghe xong lời này của hắn, nhớ tới năm đó Lâm Mậu ở Dương Châu đốt nữa dãy phố cửa hàng, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Nhưng bà cũng là tò mò. Chấm, Anh Quốc công phủ Trâm Anh thế gia, mẫu thân xem Ngụy Lăng cũng là coi trọng Nghi Ninh, ông ta kết quả nhìn chúng ai? La Thận Viễn ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Chấm, ngài không phải nói phải đi về bồi Nam Ca Nhi sao? Hắn giữ kín như bưng như vậy làm cái gì? Lâm Hải Như có chút tiếc hận, nếu là trưởng bối Nghi Ninh sớm đã có tính toán, vậy Lâm Mậu chẳng phải không được rồi sao? Chờ sau khi Lâm Hải Như ra ngoài, La Thận Viễn ngồi xuống dựa vào lưng ghế dựa, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Thời tiết sau khi vào hè sẽ liền nóng lên, bên ngoài lại là ve lại là dế mèn kêu, lúc này trong lộ minh đường phá lệ yên tĩnh, gió đêm phất qua lá cây thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Trong đêm đen, hắn đột nhiên nhớ tới lúc chính mình còn rất nhỏ chăm sóc mình là một lão ma ma. Trong nhà mình ở không có dầu thắp, lão ma ma trong bóng đêm đi mang cơm đến cho mình, ở cửa vấp ngã, sau cái ngã này nửa người run lên không thể nhúc nhích, sau đó không mấy ngày thì mất đi. Hắn là một đứa trẻ, không có người chăm sóc, bị nha hoàn ôm đi tới chỗ La lão thái thái, hắn nhìn thấy trong phòng La lão thái thái đèn đuốc sáng trưng, cái muội muội nhỏ nhỏ tròn tròn mới lớn một chút ngồi ở trong lòng La lão thái thái, để bà một ngụm đút cháo. La lão thái thái chưa nói muốn hay không gặp mình đứng ở bên ngoài tấm bình phong, nhìn bóng đêm cảm thấy chính mình càng cô tịch. Lão ma ma chăm sóc mình cũng không còn, giống như không có người muốn mình. Cho dù nay phụ thân coi trọng mình, từ vị coi trọng mình. Kỳ thực ai là thật sự thích mình đây? La Thận Viễn thật quá rõ ràng, La Thành Chương muốn cái thứ trưởng từ có thể ứng phó môn đình. Mà phái Thanh Lưu thế lực lại yếu, từ vị cần người giống như mình thủ đoạn ngoan lệ, làm việc không cần có mấu chốt gì. Bằng không như thế nào có thể chống lại người của Uông Viễn? Nghi Ninh khẳng định không biết thời điểm nàng còn nhỏ quấn quýt lấy mình như vậy, trong lòng mình có bao nhiêu cao hứng. Tuy rằng đối với nàng thân cận có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cái loại cô tịch của mình lại dần dần được lấp đầy. Cho nên mới muốn gắt gao nắm lấy nàng, tự hồ trừ bỏ nàng ra, mình cái gì cũng đều không có. Nàng nếu gả cho người khác như trong lời nói, vậy khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý giúp chồng dạy con, đối tốt với trượng phu của nàng, trong mắt liền không có mình người ca ca này. La Thận Viễn nhắm hai mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nhanh nắm chặt chén trà, trong lúc nhất thời biểu cảm lạnh như băng quả thực là che giấu không được. Vài cái tiểu nha đầu ở bên ngoài líu díu nói chuyện, Nghi Ninh nghe nhíu nhíu mày, kêu mấy tiểu nha đầu vào. Đều vẫn là tuổi tóc để chỏm, vừa bị mua vào trong phủ còn chưa có học quy củ. Nghe nói là tiểu thư kêu mấy đứa vào, một đứa đứng một chỗ cúi đầu. Nghi Ninh răn dạy mấy đứa vài câu mới để cho đi ra ngoài, chính mình thì uống canh, nghe Trân Châu cười nói. Tiểu thư, nô tỳ thấy vị Lâm gia biểu ca kia làm người thật sự tùy ý, là Nghi Ninh nói. Hắn người này cách kinh phản đạo, vị tất có cái thâm ý gì, bất quá chọc người khác phiền não là hắn am hiểu nhất. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là không cần vì hành động của Lâm Thanh Thiên mà suy nghĩ nhiều, nếu không khó tránh khỏi bị hắn tức chết. La Nghi Ninh không lại nghĩ đến chuyện của Lâm Mậu, nàng bảo Tùng Chi cầm đến giấy bút cho nàng, chuẩn bị viết phong thư gửi Ngụy Lăng. Cũng không biết ông hiện tại ở Tuyên Phủ thế nào, hành quân đánh giặc là vất vả nhất, đi đến nơi nào đều là màn trời chiếu đất. Huống chi Ngụy Lăng thân là thống soái, phải gánh vác áp lực quá nặng. Từ lui tới cùng biên quan đều là phải qua trạm dịch kiểm tra rồi mới gửi đi, Nghi Ninh cũng không có viết nhiều về chuyện của chính mình, chỉ hỏi ông tình hình gần đây như thế nào. Nghe được có tiếng bước chân đi vào, Nghi Ninh nói. Trân Châu, ngươi tới thật đúng lúc, gửi phong thư trên bàn đi cho ta. Một bàn tay duỗi đến trước mặt nàng, phong thư nằm ở trong lòng bàn tay hắn. Nghi Ninh nhìn thấy bàn tay này liền kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình là La Thận Viễn. Nàng tiếp nhận phong thư, vừa gấp giấy viết thư vừa nói. Tam ca, huynh tìm đến muội thế nào cũng không thông truyền một tiếng. Miễn cho quấy giày muội, La Thận Viễn tiến lên vài bước ngồi xuống đối diện nàng. Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn thấy mặt mày hắn tựa hồ có sắc lạnh, ngũ quan tuấn tú ở trong bóng đêm càng thâm thúy. Hắn mặc dù không nói gì, ngồi ở chỗ kia cũng có vài phần khí thế, Nghi Ninh đột nhiên có vài phần hâm mộ chị dâu tương lai của mình, Tam ca thật là nhân vật phi thường xuất sắc. Là Nghi Ninh giao thư cho hắn, chấm, Tam ca tới rất vừa vặn, giúp muội gửi thư này đi thôi. Nàng ra cửa bảo nha hoàn pha trà cho La Thận Viễn, thời điểm trở về nhìn thấy La Thận Viễn cầm bàn cờ nàng đặt ở bàn nhỏ bên cạnh. Đã lâu chưa cùng muội chơi cờ, đến đây chơi vài ván cờ đi, xem hai năm kỳ nghệ của muội có tiến bộ không. Là Nghi Ninh kỳ thật đã có chút mệt mỏi, bất quá nhìn thấy La Thận Viễn một bộ dáng như không có gì, nàng vẫn là cầm lên quân cờ đen. Vừa đi cờ vừa hỏi, chấm, vụ án trong tay Tam ca như thế nào rồi? Muội nghe nói người mà các huynh bắt được đã chết, nghĩ đến thảm trạng người nọ, lại nhìn thấy ngón tay thon dài của Tam ca nắm quân cờ, nhẹ nhàng buông quân cờ, Nghi Ninh vẫn là ngẩn ra. Người này không chỉ có là Tam ca của mình, hơn nữa còn là La Thận Viễn. Tuyệt đối lãnh khốc vô tình, nàng cũng là từ khi đó mới khắc sâu ý thức được. Trong lòng biết cùng với tận mắt nhìn thấy là tuyệt đối bất đồng. La Thận Viễn đáp, chấm, từ nay trở đi liền sẽ kết án. Nghi Ninh nghe xong còn có chút nghi hoặc không phải nói thật sự khó giải quyết sao. Lại không có nghe hắn tiếp tục nói tiếp mà là ngược lại hỏi. Chấm, huynh nghe mẫu thân nói, Lâm Mậu hôm nay phái người tặng rất nhiều chậu hoa đến cho muội. Nghi Ninh nghe xong chính là cười. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mậu biểu ca làm việc quỷ dị, quản hắn làm cái gì? Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nghi Ninh dựa vào gối dựa mềm, tươi cười của nàng ở trong ánh nến mờ mờ có vẻ có vài phần lười biếng, tóc dài mềm mại chưa bới rơi ở trước ngực, nhìn dáng vẻ so với ngày thường càng không giống. Nghi Ninh càng thêm mệt mỏi, một tay cầm một quân cờ đặt xuống, nói với hắn. Bên người Tam ca không có người thật sự không tốt, quản lý trong phủ cũng loạn thất bát tao. Chú thích loạn thất bát tao là dùng để miêu tả những vật những việc hỗn loạn, không có trật tự, lộn xộn. La Thận Viễn thưởng thức quân cờ trầm mặc đến lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện tiểu nha đầu này vừa nói xong chính mình liền đang ngủ. Nàng là có bao nhiêu mệt mỏi, ngày thường lại lười nhúc nhích cũng chỉ có người quen thuộc nàng mới biết. Quân cờ trong tay liền nhẹ nhàng mà dừng ở trên bàn cờ, phách một tiếng vang nhỏ. Thì phải là một bước nước cờ thua, chính là không có người đi cứu thế cờ. La Thận Viễn đứng lên chậm rãi đi đến bên người nàng, cúi người nhìn mặt nàng. Vài sợi tóc dán tại gò má, lúc nàng ngủ thoạt nhìn còn có chút tính trẻ con. Môi hồng nhuận, hô hấp nhẹ nhẹ rất nhỏ từng đợt giống như mang theo hương vị ngọt ngào nào đó không hiểu chính là không biết là thập phần yêu kiều. Lúc này nàng đã ngủ cái gì đều không biết, hắn vươn tay nắm bắt cằm nàng, khẽ nâng mặt nàng lên một chút đẩy ra vài sợi tóc bên má nàng. Bộ dạng của nàng rất xinh đẹp, cái gì thanh tú, cái này rõ ràng chính là mang theo diễm sắc. La Thận Viễn kỳ thật rất rõ ràng đối với nam nhân mà nói là ý nghĩa gì. Nếu nàng không có người che chở, rất dễ dàng trêu chọc ra tai họa. Thời điểm ngày thường không dám quá thân cận với nàng, hiện tại hắn vươn tay chậm rãi vuốt vuốt gương mặt nàng, theo sau hắn cúi thấp đầu xuống. Trong lúc ngủ mơ, Nghi Ninh cảm giác được mi tâm hơi hơi nóng lên. Xúc cảm có chút hơi tê tê. Lâm Hải như thật vất vả mới dỗ được Nam Ca Nhi ngủ chuẩn bị đi tìm Nghi Ninh nói chuyện một lát tìm hiểu vị hôn phu mà anh quốc công vì nàng tuyển chọn. Nhà hoàn đỡ tay bà đứng ở hành lang uốn khúc chung quanh đều là tối đen, trong thư phòng lộ ra ánh sáng tà tà. Lâm Hải như từ mép rèm nhìn vào trong, bà nhìn thấy La Thận Viễn vuốt ve mặt Nghi Ninh, có thể là Nghi Ninh đang ngủ, mặt không hề phòng bị tựa vào trong bàn tay hắn. Hai người cách nhau rất gần. Bà cảm thấy tư thế này có chút kỳ quái, hai người thế nào đã trễ thế này còn ở cùng một chỗ. Theo sau liền nhìn thấy La Thận Viễn cúi đầu, sau đó bóng ánh nến làm cho giật mình. Bà khiếp sợ mở to mắt tay bất giác gắt gao nắm chặt cổ tay Thụy Hương. La Thận Viễn, hắn đây là đang làm gì? Hắn lớn hơn Nghi Ninh 7 tuổi, Nghi Ninh là muội muội hắn từ nhỏ xem lớn lên. Hơn nữa hắn đã có hôn sự với Tôn gia, lập tức sẽ cùng Tôn Tòng Uyển đính hôn, hắn thế nào lại có tâm tư này với Nghi Ninh? Khó trách bà hỏi thế nào, La Thận Viễn cũng không nhả ra, khó trách bà vừa rồi nói với La Thận Viễn chuyện Lâm Mậu, thái độ hắn lại có vẻ kỳ quái. Thụy Hương bị nắm chặt sinh ra đau đớn nhưng nửa tiếng kêu cũng không dám phát ra. Trong đêm tối dường như cái gì đều không có ngăn cản, chuyện giấu kín bày ra, để cho Lâm Hải Như không thở nổi. Bà thật nhanh xoay người. Thụy Hương vội vàng đi theo bà ra cửa viện, bà Từ canh giữ ở cửa thấy bà vội vàng đi ra, có chút kỳ quái hỏi. Chấm, phu nhân, ngài như thế nào, sao đi gấp như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải như một câu cũng không nói, chờ sau khi trở về tới trong phòng, Thụy Hương lập tức rót trà cho bà. Trong phòng Nam Ca Nhi còn nằm ở trên giường La Hán ngủ, không hào phóng há miệng, mặt non mịn dựa vào chăn gấm, đứa nhỏ ngủ thật sự sâu. Từ sau khi sinh Nam Ca Nhi, Lâm Hải như cũng có được ý niệm từ mẫu, bà nhìn Nhi Tử ngủ say rốt cục thì tỉnh táo lại. Thử thử phía sau lưng Nhi Tử không có đổ mồ hôi, bà liền kinh ngạc ngồi ở trên giường, sau đó cắn răng nói. Người đi truyền lời kêu Tam Thiếu Gia đến chỗ ta một chuyến. Thời điểm La Thận Viễn đi ra cửa viện, bà Từ nói với hắn nhị phu nhân từng đã tới, nhưng kêu nha đầu tới thỉnh hắn đi gặp bà. Hắn nghe xong mặt không biểu cảm gật đầu, sau đó đi hướng sân Lâm Hải Như. Lâm Hải Như ở trong chính đường chờ hắn, cho tất cả hạ nhân lui ra, sau khi nhìn thấy hắn đi đến liền đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi. Chấm, ngươi kết quả đang đánh cái chủ ý gì? Ngài thấy được ta cũng không có gì hay để nói. La Thận Viễn thản nhiên nói. Tựa như ngài thấy vậy. Lâm Hải Như cảm thấy chính mình làm ra một hành động lớn nhất cả đời này, bà nghe xong huyết khí dâng lên, sau đó liền giơ tay lên khống chế không được đánh hắn một bạt tai. Bạt tai này phi thường vang dội, La Thận Viễn bị đánh cho lập tức nghiêng đầu đi. Sau khi bà đánh xong không biết là vì e ngại hay là kích động cả người phát run. Chấm, ngươi, Tôn gia tiểu thư kia làm sao bây giờ, nàng đợi ngươi bao nhiêu năm? Nghi Ninh làm sao bây giờ, ngươi kết quả đang nghĩ cái gì? La Thận Viễn chậm rãi lau miệng, kỳ thật rất ít người dám đánh hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không hoàn thủ đối với Lâm Hải Như, hắn ngẩng đầu nói. Tôn gia à, sẽ từ hôn. Lâm Hải Như kinh ngạc nhìn hắn. La Thận Viễn tiếp tục nói. Đã biết ta làm mấy chuyện này, Tôn gia tất nhiên sẽ từ hôn. Ta bị một bạt tai này, ngài tự tiện đi, cũng không cần lại theo ta đề cập đến chuyện Tôn gia. Hắn nói xong liền đi ra chính đường, trong đêm tối thân ảnh cao lớn của hắn dần dần biến mất. Lâm Hải Như lại đối với trưởng tử ghi tạc dưới danh nghĩa của bà có đánh giá mới. Bà ngồi sững ở tại ghế thái sư, Nghi Ninh ngày kế thức dậy, nghe nói đêm qua Lâm Hải Như cùng Tam Ca từng có xung đột nhưng không biết kết quả là vì sao xung đột. Trân Châu chỉ nói với nàng, chấm, sau khi từ chỗ ngài ra ngoài liền xung đột ngài tối hôm qua lại đang ngủ, sợ cũng không biết. Nghi Ninh có chút nghi hoặc. Theo mình hiểu biết Lâm Hải Như, bà tuyệt đối sẽ không phát sinh xung đột với Tam Ca. Thời điểm La Nghi Ninh rửa mặt xong đi tìm Lâm Hải Như, nhũ mẫu đang cho Nam Ca Nhi bú sữa, Nam Ca Nhi cái miệng nhỏ nhắn một ngụm nuốt thật dễ thương. Lâm Hải Như ngủ không được vừa ngáp vừa nói với nàng. Chấm, một lát Tôn phu nhân sẽ tới đây, còn có mấy phu nhân ở phụ cận sớm đã đưa bái thiếp chúc chúng ta thăng quan chi hỉ. Không hề đề cập tới chuyện tối hôm qua, còn mang Nghi Ninh tới trước bàn trang điểm, cho nàng xem một ít trang sức chính mình thu nạp. Nữ tử tại trên mặt này luôn có lời không nói hết, đến thời điểm mặt trời lên cao, xe ngựa Tôn phu nhân liền tới. Lúc Lâm Hải Như đến liền hướng hàng xóm chung quanh đều đưa thiếp hôm nay còn có vài phu nhân cùng nhau đến. Là Nghi Ninh đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn phu nhân so sánh với Tôn Tòng Uyển xa lạ một chút. Cũng chính là lúc biết được nàng là tiểu thư Anh Quốc công phủ, liền nhìn nàng nhiều thêm một chút chần chờ nói. Ta nghe nói qua tiểu thư trước kia là được gửi nuôi ở La Gia à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các nàng này là người nhà phái Thanh Lưu, luôn luôn coi trọng thi thư, đối với thế gia quyền quý thường là khinh thường. Tôn phu nhân đối Anh Quốc công phủ là không biết, Lâm Hải Như cười nói, nguyên là dưỡng ở trước mặt lão phu nhân chúng ta. Tôn phu nhân liền gật đầu cầm điểm tâm trong đĩa ngọc nơi tay, nhưng cũng không có ăn, mỉm cười nói. Tòng Uyển thân thể không thoải mái, ta là không cho nàng đến. Đứa nhỏ này những ngày gần đây cả ngày ở nhà luyện chữ ta xem là tiến bộ không ít. Các muội muội thứ xuất của nàng đều cầm chữ của nàng trở về làm mẫu để tập viết. Nói đến Lâm Hải Như không am hiểu lắm, bà cũng chỉ có thể cứng ngắc cười cười, hoặc là dựa theo Nghi Ninh dạy, là những lúc như vậy liền gật đầu hoặc hỏi lại một hai câu cho có vẻ có học vấn. Đợi đến thời điểm gần buổi trưa liền triển khai sân khấu kịch bên kia lại có người đệ bái thiếp lên. Chấm, tạ phu nhân ở cửu khúc phố nhỏ kế bên đệ thiếp cho ngài, chúc mừng thăng quan chi hỉ. Vài phu nhân ngồi chung liền có chút kinh ngạc. Chấm, tạ phu nhân nhà tạ đại học sĩ à, Lâm Hải Như còn đối với người trong kinh thành không biết lắm, một phu nhân trong đó liền nói với bà. Chấm, phu nhân không biết tạ phu nhân à, bà là được tiên hoàng phong chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, muội muội của bà ta chính là đương kim hoàng hậu nương nương, trong nhà phi thường hiền hách. Nữ nhi của bà đó là tài nữ danh chấn kinh thành tạ ẩn đấy. Lâm Hải như không biết Tạ phu nhân, Nghi Ninh cũng là rất rõ ràng bối cảnh Tạ Uẩn. Nàng ta không chỉ có là cháu gái Tạ đại học sĩ, cô lại là đương kim hoàng hậu nương nương. Nhà các nàng danh môn trăm năm, nội tình rất sâu. Bằng không cuối cùng Trình Lang cũng sẽ không cưới Tạ Uẩn. Vị Tạ phu nhân này ở kinh thành cũng là rất có tiếng. Lâm Hải như gọi hạ nhân mời các nàng vào, Nghi Ninh xa xa liền nhìn thấy một phụ nhân mặc áo lụa phú quý, mang trang sức kết sợi vàng xuống kiệu, theo sau lại bước xuống một nữ tử, một đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, đúng là nhị tiểu thư Tạ gia Tạ Uẩn. Hai người được vú già vây quanh đi tới, Tạ phu nhân thân phận địa vị cao, không giận tự uy. Các phu nhân khác nói chuyện với bà đều là câu nệ, may mắn Lâm Hải như thần kinh lớn điều không có cảm giác gì. Tạ Uẩn nhìn thấy La Nghi Ninh liền nhíu nhíu mày, đích xuất cùng thứ xuất tóm lại không giống nhau, huống chi Nghi Ninh lại là bảo dưỡng trở về. Đối người khác mà nói là tôn quý, đối với mình mà nói chính là cái xuất thân bình thường. Đương nhiên giống mình có tài khắp thiên hạ như vậy, có thể vào mắt cũng không có mấy người. Tóm lại là có quen biết, Tạ Uẩn mới đạm mạt cười hướng Nghi Ninh gật đầu. Chấm, Nghi Ninh muội muội, đã lâu không gặp. La Nghi Ninh biết Tạ Uẩn người này luôn luôn cao ngạo. Nàng cũng đứng dậy đáp lễ, cười cười không nói gì. Tạ phu nhân cùng Ngụy lão phu nhân còn có chút sâu xa, hỏi La Nghi Ninh hôm nay Ngụy lão phu nhân thân mình như thế nào, Nghi Ninh nói hết thảy đều tốt. Tạ phu nhân mới cùng Lâm Hải như nói chuyện phiếm, chấm, chúng ta về sau chính là láng giềng, lui tới cũng nhiều, sẽ có nhiều chuyện để nói. Hôm nay liền cùng phu nhân kết cái tình thân. Dứt lời bảo hạ nhân cầm lễ vật tới, trường hợp này Lâm Hải như đã thấy quen, thu lễ rồi nói sang chuyện khác. Chấm, ta xem Tạ nhị tiểu thư cũng đã cập kê, lại có tài như vậy, không biết đã nghị thân cùng nhà ai rồi. Tạ phu nhân liếc mắt nhìn nữ nhi chính mình một cái, kéo nàng ngồi vào bên cạnh bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nhiều nhà đến cầu hôn đều bị tổ phụ nàng cự tuyệt, lần trước mang nàng tiến cung đi gặp hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cũng nói muốn giúp đỡ lưu ý, nàng là Tạ gia kiều kiều nhi của chúng ta, cũng không thể ủy khuất nàng. Lại không biết nàng muốn tìm cái bộ dáng gì nữa. Tạ Uẩn nghe mẫu thân nhắc tới hôn sự, cũng có chút ngượng ngùng, mím môi nói. Ngài còn nói vậy còn không phải ngài cùng cô nói giỡn con. Nghi Ninh ở một bên không thể nói rõ cái gì. Nàng sai nha đầu đem điểm tâm tới cho mình, nàng cảm thấy ít nói ăn nhiều luôn là không sai. U cách chướng.